Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122 đụng tới bảo. Cảnh Vân Chiêu không gian diện tích rất lớn, bởi vậy trừ bỏ một ít dược liệu ở ngoài, cũng loại không ít hàng ngày rau dưa, củ quả. Hơn nữa bởi vì không gian lam tuyền nguyên nhân, mấy thứ này so bên ngoài càng thêm mới mẻ. Buổi chiều thượng hai tiết khóa lúc sau, Cảnh Vân Chiêu liền cùng lớp chủ nhiệm thỉnh cái giả, ở huyện thành thuê cái nông gia tiểu viện. Viện này cũng coi như không thượng hẻo lánh, cũng từ lão bá chủ địa phương có chút tương tự, nhưng hơi chút ân tĩnh chút. Chung quanh đều là chút đại môn nhắm chặt sân, thập phần quạnh quẽ, cùng trong thị trấn nhân gia có chút khác nhau. Như vậy địa phương lại vừa lúc phù hợp Cảnh Vân Chiêu yêu cầu, không chọc người chú mục. Xem như nàng không gian chung những cái đó vật tư chạm trung chuyển, không gian có giữ tươi tác dụng. Cho nên thẳng đến buổi tối, Cảnh Vân Chiêu mới đưa chính mình muốn vận chuyển quá khứ rau dưa củ quả lấy ra, thuê một chiếc xe, đem đồ vật đưa đến Ngự Thiên Tiên trước cửa. Ngự Thiên Tiên trang hoàng mang theo vài phần cổ xưa nho khí, không giống Thiên Hương lâu như vậy xa hoa, nhưng lại cho người ta một loại thả lỏng cảm giác, điển nhã cổ xưa, lấy ám sắc là chủ. Diện tích không tính là rất lớn, nhưng so quanh thân mặt khác tửu lầu khí phái rất nhiều. Đỗ Lâm đợi hồi lâu, vừa thấy Cảnh Vân Chiêu lập tức ùn đi lên, càng thêm cảm kích. Ta ba nói hắn kia nha khá hơn nhiều, làm ta hào hào cảm ơn ngươi. Đêm nay lại phục một lần dược, ngày mai phỏng chừng liền hoàn toàn không đau. Bất quá muốn khỏi hẳn còn phải khắc chế một chút ẩm thực, Cảnh Vân Chiêu phụ trách nói. Đỗ Lâm dở khóc dở cười, ngươi một người đệ tử vì cái gì sẽ này đó? Lợi hại là lợi hại, nhưng nói lên lời nói tới giống cái tiểu lão đầu đúng vậy. Thật không biết là người nào dạy ra ngươi như vậy cái quái thai tới. Thấy Cảnh Vân Chiêu ánh mắt đầu tiên khi rõ ràng cảm thấy nàng là cái 15-6 tuổi mỹ lệ tiểu bạch hoa, nhưng chỉ chớp mắt kia hình tượng ở chính mình trong lòng lại biến thành cái ổn trọng thành thục y sư, căn bản không có học sinh nên có bộ dáng, không đủ hoạt bát, không đủ đáng yêu. Bất quá có lẽ là trước bị nàng này cao minh bộ dáng hù ở, trong lòng nghĩ đến hoạt bát đáng yêu này bốn cái chữ to khi, rồi lại vô luận như thế nào đều ân không đến Cảnh Vân Chiêu trên người. Như vậy một chương đạm nhiên cười nhạt mặt nếu là đối hắn giả đáng yêu, kia thật là tiêu thụ không được. Đỗ Lâm nhịn không được muốn đem nàng trở thành cái người trưởng thành tới xem. Nói lên lời nói tới cũng liền không có như vậy nhiều câu thúc. Làm người trước lấy một bộ phận nguyên liệu nấu ăn xuống xe, cẩn thận nhìn nhìn, mới mẻ, hương vị chính, nửa điểm dược vị nhi đều không có. Kỳ thật vừa mới hắn tới gần thời điểm cũng đã cảm giác được, nơi này đầu hoa quả phát ra thơm ngọt hương vị cách thật xa đều có thể nghe được đến. Bất quá lúc này chân chính nhéo vài thứ kia ở trong miệng nếm nếm lúc sau mới là chân chính kinh hỉ. Đụng tới bảo, hắn này đầu lưỡi chính là tổ truyền xảo quyệt, cái gì mùi vị cảm giác không ra. Có thể khẳng định nếu là dùng Cảnh Vân Chiêu này đó nguyên liệu nấu ăn, tuyệt đối có thể đem hắn tổ tiên truyền xuống tới đồ vật hoàn mỹ bày ra tới, thậm chí làm càng tốt. Mau mau mau, đồ vật đều từ trên xe lộng xuống xe, đều cẩn thận một chút. Đỗ Lâm một khuôn mặt đều cười thành cúc hoa, hưng phấn đều phải đã quên mấy thứ này là Cảnh Vân Chiêu. Nếu là làm lấy bằng hữu cư, mấy thứ này đưa cho Đỗ Lâm đều không có quan hệ. Nhưng Cảnh Vân Chiêu là muốn cùng Đỗ Lâm hợp tác, sao có thể buông tha tốt như vậy cơ hội. Đôi mắt nhíu lại, duỗi tay chắn Đỗ Lâm bồn lên xe bước chân. Đỗ lão bản, nếu thỏa mãn ngươi yêu cầu, chúng ta có phải hay không muốn tới nói giá? Đỗ Lâm sau lưng chợt lạnh, đột nhiên nhớ tới chính mình phía trước còn hoài nghi Cảnh Vân Chiêu tới. Hiện tại khen ngược, tiểu muội muội có tính tình, nhếch miệng cười tiếp tục cười. Đừng kêu Đỗ lão bản a, kêu Đỗ ca, dễ nghe cũng thân thiết là không? Đi đi đi, chúng ta vào nhà liêu. Ngươi yên tâm, giá tuyệt đối hảo thuyết. Tốt như vậy nguyên liệu nấu ăn nếu như bị hắn cự chi ngoài cửa, quay đầu lại hắn thân cha không đánh chết hắn không thể. Hết chương.